Sự rung động có chủ ý, chương 58, Họa phu nhân, anh đang dỗ em đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Triệu Khánh không ngờ Hạ Văn Lễ cũng đang ở đó, nhất thời sững người ầm lặng rồi sao. Hạ tiên sinh, Trung Triệu Khánh vừa mới mắng mỏ hăng say, nghe thấy giọng anh lập tức câm bặt. Chuyện này là việc riêng giữa tôi và Thư Ninh, là chuyện cha con, ngài xen vào, e là không tiện cho lắm. Nhưng số tiền này do tôi chi ra, tôi không có quyền can dự à, đương nhiên là có thể hỏi. Muốn tiền thì đến tìm tôi lấy. Hạ Văn Lễ nói xong liền dứt khoát cúp máy. Trung Thư Ninh vốn không muốn gây thêm phiền toái cho Hạ Văn Lễ. 50 triệu đối với anh có lẽ không đáng là bao, nhưng với cô, cả đời này cũng chưa chắc kiếm nổi từng ấy, càng không có khả năng trả lại. Nợ ân tình, chỉ có tăng chứ không thể giảm. Cô từng nhờ luật sư tính toán, nếu khởi kiện để hủy bỏ quan hệ nhận nuôi, vẫn cần phải bồi thường cho vợ chồng Trung Triệu Khánh một khoản. Dù sao những năm qua, họ cũng đã chi tiền nuôi dưỡng cô. Tuy nhiên khoản đó được ước tính dựa trên điều kiện sống thực tế. Nhà họ Trung không hề cho cô cuộc sống đầy đủ nhất. Ngoài việc thuê vài thầy dạy múa có danh tiếng, còn lại mọi thứ đều ở mức trung bình. Nhiều lắm thì cũng chỉ khoảng 1, 2 triệu. Vậy mà Trung Triệu Khánh dám mở miệng đòi hẳn 50 triệu. Gần đây ông ta có thường xuyên làm phiền em không? Hạ Văn Lễ hỏi, mắt vẫn không rời cô. Không, đây là lần đầu tiên. Công ty nhà họ Trung dạo này gặp vấn đề liên tiếp, cứ thế này thì phá sản chỉ là chuyện sớm muộn. Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện? Trung Thư Ninh dù không rành kinh doanh, nhưng vẫn biết vài năm nay dù làm ăn không tốt, nhà họ Trung cũng chưa đến mức phá sản. Thương trường như chiến trường, có thể là bị người khác cố ý nhắm vào. Ai chứ, thương trường mà, ai mà chẳng có vài kẻ thù, lúc yếu thế, dễ bị người ta đánh tới tận cùng. Trung Thư Ninh còn định hỏi thêm, nhưng Hạ Văn Lễ đã đổi chủ đề. Bên ngoài muỗi nhiều lắm, về phòng trước đã. Cô khẽ gật đầu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Trung Triệu Khánh đúng là sợ Hạ Văn Lễ thật. Có lẽ sẽ không dám trực tiếp tìm anh đòi tiền. Lúc này, tại nhà họ Trung, Lưu Huệ An và Trung Minh Nguyệt đang ngồi bên cạnh Trung Triệu Khánh. Ý ông là gì? Bảo chúng ta trực tiếp đi tìm Hạ Văn Lễ đòi tiền. Lưu Huệ An ngực tức đến phát nghẹn. Không ngờ con tiện nhân kia lại có bản lĩnh như vậy. Con khốn, Trung Triệu Khánh giận đến mức đầu như muốn nổ tung. Trong nhà vẫn còn vài bất động sản chất lượng, tranh chữ cổ, trang sức đá quý. Có thể bán gấp lấy tiền dùng tạm, nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi, Lưu Huệ An thở dài. Dù có là đồ tốt đi nữa, nhưng bán gấp thì cũng khó được giá cao. Trung Minh Nguyệt chẳng hiểu chuyện công ty, chỉ thử dò hỏi. Ba, mẹ, ý hai người là... Nếu không vượt qua được đợt này, nhà mình có thể sẽ phá sản. Gần đây cô ta vừa đi làm tiểu phẫu thẩm mỹ trên mặt, cảm thấy bản thân xinh đẹp hơn nhiều, tự tin cũng tăng theo. Mà thẩm mỹ thì tốn không ít tiền, Lưu Huệ An thở dài. Chuyện đó còn chưa phải nghiêm trọng nhất, nhà mình còn đang nợ ngân hàng một khoản lớn. Trung Minh Nguyệt sững sờ, mặt mày ngơ ngác như bị đấm một cú trời giáng. Nói cách khác, không chỉ phá sản mà còn bị truy nợ, làm sao mà phá sản được, chỉ là tạm thời thiếu hụt dòng tiền thôi. Trung Triệu Khánh gượng gạo nặn ra một nụ cười. Gạch nối chấm, Minh Nguyệt, những chuyện này con đừng lo, không cần xen vào. Ba, thật ra, Trung Minh Nguyệt cắn môi, Hạ Văn Lễ cũng đã bảo nhà mình cứ tìm anh ta đòi tiền rồi, hay là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình cứ đi tìm thử xem, ba cũng nói rồi đấy. 50 triệu với anh ta chẳng là gì, biết đâu thật sự anh ta vung tay một cái là chuộc thân cho Trung Thư Ninh xong luôn. Trung Triệu Khánh cau mày, phải xem con tiện nhân kia có chủ động dâng tới tận cửa không, chứ chưa chắc Hạ Văn Lễ đã chịu bỏ ra từng ấy tiền vì nó. Ba, Trung Minh Nguyệt lý nhí, ba nói xem, Hạ tiên sinh rốt cuộc thích kiểu người như thế nào, lẽ nào chỉ cần con gái chủ động là anh ta đều không từ chối. Lưu Huệ An lập tức nghe ra điều mờ ám trong lời đó. Minh Nguyệt, con đang nghĩ gì vậy? Con chỉ nói linh tinh thôi mà. Trong lúc đó, tại nhà cũ họ Hạ, Trung Thư Ninh đi theo Hạ Văn Lễ trở về phòng, trong lòng vẫn còn dằn vặt, cảm thấy không cam tâm, cũng khó mà yên ổn. Trung Triệu Khánh sao lại có thể mở miệng đòi 50 triệu cơ chứ? Chỉ để hủy quan hệ nhận nuôi thôi mà, sao lại phức tạp đến thế? Là cô quá coi thường sự xấu xa của lòng người. Mãi đến khi phát hiện Hạ Văn Lễ đột nhiên dừng bước, cô ngẩng đầu, thấy trong tay anh không biết từ lúc nào đã có một cành hoa đăng tiêu sắc cam đỏ rực rỡ, nổi bật đến chói mắt. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng đưa hoa cho cô. Cảm ơn, Trung Thư Ninh cầm lấy cành hoa, theo anh quay trở lại phòng ngủ. Trên bàn đã được bày sẵn món tráng miệng tinh xảo, hình dáng như quả vải, vừa mở cửa đã thấy thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào. Thử xem đi, đặc biệt mang về cho em đấy, Hạ Văn Lễ nói thẳng. Trung Thư Ninh ngồi xuống, cầm lấy chiếc nĩa bên cạnh. Vỏ ngoài làm từ sô-cô-la trắng, mô phỏng hình quả vải, bên trong là lớp mứt đỏ, nhân kem sữa mát lạnh ở giữa. Ngon không? Hạ Văn Lễ nghiêng mắt nhìn cô. Ngon thật, cô khẽ gật đầu. Còn hoa thì sao? Cũng rất đẹp, vậy sao em lại có biểu cảm này? Anh hỏi khẽ. Trung Thư Ninh mím môi, ngước mắt nhìn anh, lại bị anh nhẹ nhàng nâng cằm lên. Anh cúi người, hơi thở nóng hổi lướt qua má, làm tim cô đập mạnh không ngừng. Dạo gần đây anh quá bận, hai người cũng ít tiếp xúc gần gũi. Lúc nụ hôn của anh đặt xuống, ý thức của cô như bị rút đi, cả người lạc vào hỗn loạn. Trong miệng vẫn còn vương vị ngọt mát của vải, ngọt lịm, ướt át, đầu ngón tay thô ráp VTV, nơi cằm cô, vừa tê dại, vừa nóng bỏng. Khiến người ta mê loạn, chẳng còn lý trí. Cô chợt nhận ra, sự thân mật giữa họ ngày càng tự nhiên, ngày càng thuần thục. Giống như từ đầu đã là như thế, nụ hôn lần này không còn dè dặt như trước nữa, ngược lại, đầy kinh nghiệm, thành thục, còn cô vẫn còn lúng túng, chỉ có thể để mặc anh dẫn dắt. Cho đến khi nụ hôn kết thúc, mặt cô đỏ ửng, ánh mắt mơ hồ. Hạ Văn Lễ nhẹ nhàng hái một đóa hoa đăng tiêu từ cành hoa, cài sau vành tai cô, nơi mái tóc mềm mại khẽ lay động. Cô đỏ mặt, lúc này, người còn rực rỡ hơn cả hoa. Hạ tiên sinh, anh đang, Trung Thư Ninh hơi sững lại, ngạc nhiên vì hành động của anh. Hạ Văn Lễ nhìn cô, giọng nhẹ như gió thoảng. Hạ phu nhân, lẽ nào em không nhìn ra? Anh đang dỗ em sao? Một câu thôi, trái tim Trung Thư Ninh như rung lên từng nhịp. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng ai ở nhà họ Trung dỗ dành cô. Có vài người theo đuổi cô thì có, như Chu Bách Vũ chẳng hạn, cũng biết nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhắm vào thân thể cô mà thôi. Còn ánh mắt của Hạ Văn Lễ lúc này, tựa như đang nói với cô, anh dỗ em, chỉ để em vui. Trung Thư Ninh chợt nhớ đến Hạ lão gia, cũng từng mắt hoa tặng cho lão phu nhân. Nhìn dáng vẻ thuần thục của anh, hiển nhiên đã học từ ông nội mình. Nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hạ lão gia và lão phu nhân là vợ chồng thật sự. Còn Hạ tiên sinh, phải chăng, cũng thật lòng xem cô là vợ. Nếu đây chỉ là một vở diễn, thì quả thực, diễn quá sâu, đúng lúc đầu óc cô còn rối như tơ vò, cửa phòng bỗng. Rầm, một tiếng bật mở, Hạ Văn Dã xông vào. Anh ơi, em nghe nói anh mua đồ ngọt ngon lắm, ông bà nội bảo ăn tuyệt vời luôn, còn không? Em cũng muốn ăn, cậu ấy vừa nói vừa chạy vào, và lập tức đứng khựng lại, chứng kiến cảnh anh trai vẫn đang VTV, má chị dâu thì mặt đỏ như quả cà chua, môi còn hồng mọng rõ ràng. Vừa được anh trai mình hôn xong, rõ ràng là đang làm chuyện không tiện cho trẻ con xem. Nhất là khi ánh mắt của anh trai vừa liếc tới. Sát khí đầy trời, suýt chút nữa là cậu ấy tè ra quần. Em không biết gõ cửa à? Hạ Văn Lễ lạnh lùng hỏi, giọng hoàn toàn khác hẳn với lúc còn thì thầm dịu dàng với cô. Căn phòng này đâu có đóng cửa, với lại, mới 8 giờ tối mà, ai biết hai người đã định làm loạn. Thôi em đi trước, hai người tiếp tục nhé. Hạ Văn Dã bốp một tiếng đóng cửa lại, chuồn nhanh như chớp, như thể sau lưng có Sadako đang đuổi mình. Cậu ta chạy một mạch tới phòng khách, nhào vào chỗ hai ông bà Hạ, TH, DC. Suýt nữa thì cháu tiêu đời luôn rồi. Gì vậy? Sao lại hoảng thế? Hạ lão phu nhân cười khẽ. Ánh mắt của anh cháu lúc nãy, đúng kiểu muốn đâm người luôn ấy. Cháu đâu biết anh với chị dâu đang giao lưu cảm xúc, ai bảo không chịu đóng cửa phòng. Suýt nữa là cháu đi gặp tổ tiên rồi. Nghe đến đó, Hạ lão gia lập tức hăng hái hẳn lên. Thằng quỷ, lại đây, kể rõ ông nghe. Hạ lão phu nhân thì ngán ngầm lừa một cái, khẽ ho một tiếng, tỏ ra như đang chăm chú xem tivi, nhưng tai thì dựng thẳng lên. Hai ông bà trong lòng đồng thời cảm khái, họ vốn nghĩ cháu trai mình tính tình lạnh lùng xa cách, nội tâm lại sắt đá cứng rắn, hai cục băng thì làm sao hòa tan lẫn nhau được. Cũng vì thế mà vẫn luôn lo lắng, sợ anh để vụt mất người ta. Không ngờ, thằng bé này chơi riêng vậy mà ghê thật. Cách chương.